7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 đánh rơi tốt đẹp. Đối mặt này phân hùng hổ dọa người, Tô Nhĩ trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, thủ mộ chung phó tiền lệ liền ở nơi đó. Đông Phong cư sĩ vừa đi, tới nói không hảo chính là Nguyệt Quý, mau đi cử báo, Đông Phong cư sĩ lạnh lùng lặp lại Tô Nhĩ cổ. Họng vừa động, hoa hồng đen cùng hắc nguyệt quang đến tột cùng muốn tuyển cái nào? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành cái nào đều không nghĩ muốn. 3 giây đồng hồ, bởi vì kiên nhẫn khô kiệt, Đông Phong cư sĩ có vẻ vô cùng cường thế. Tam, nhị, hắn híp mắt nháy mắt, Tô Nhĩ biết quyền chủ động không nắm giữ ở chính mình trong tay. Thực thức thời mà lựa chọn cử báo, tổng kết một chút tìm từ chậm rãi nói. Ta, Tô Nhĩ, thật danh cử báo, tự tiến vào phó bản, người chủ trì 3 lần 4 lượt đối trò chơi tiến hành quấy nhiễu. Buổi nói chuyện cơ hồ là đem đối phương vừa mới tự mình phê phán dập khuôn một lần, đáng tiếc giọng. Nói rơi xuống, trò chơi chưa cho ra một chút phản ứng. Đối mặt Đông Phong cư sĩ bất thiện thần sắc, Tô Nhĩ cười mỉa một tiếng, lần trước cũng là cách một ngày. Người chủ trì mới bị điều về, lần trước, đến tột cùng còn có hắn nhiều ít không biết bí ẩn. Tô Nhĩ đông cứng mà xoay chuyển đề tài. Yên tâm, có lẽ ngày mai phó bản liền sẽ thay đổi người tới, trong lúc vô tình liếc đến đáp án chi thư thế. Nhưng ở khép lại, giả cười biến mất, thứ này bản chất chính là cái vây quỷ vật chứa. Có tự lành năng lực đối mặt hắn đầu tới chất vấn ánh mắt. Đông Phong cư sĩ lạnh giọng nói, suy nghĩ của ngươi thực hảo, hủy thư làm trò chơi thỏa hiệp, tính nguy hiểm lại cũng không nhỏ, một bộ phận quỷ sẽ theo đáp án chi thư cộng đồng diệt vong. Nhưng còn có một bộ phận cường hãn có lẽ có thể may mắn trọng hoạch tự do, Tô Nhĩ tự nhiên cũng suy. Nghĩ đến điểm này, nói trắng ra là chính là bách quỷ dạ hành tái hiện, đến lúc đó hắn cùng kỷ hành dùng cái ẩn thân đạo. Cụ. Quỷ lại chỉ nhằm vào triệu hoán người. Cuối cùng nồi vẫn là người chủ trì, người dựa vào bất quá là người chủ trì cần thiết giữ gìn phó. Bản ổn định, Đông Phong cư sĩ chuyển động xe lăn đi phía trước vài bước. Đi vào trước mặt hắn, nếu ta năng lực không đủ đâu. 4 mắt nhìn nhau, Tô Nhĩ ngón tay khép lại, chết không đáng sợ. Trò chơi là nhất công bằng. Giả thiết bởi vì phó bản hỏng mất tử vong. Nó sẽ làm các ngươi chết mà sống lại, Tô Nhĩ ánh mắt chợt lóe, cùng cảm xúc không quan hệ. Đông Phong cư sĩ nói chuyện mang theo thiên nhiên lười biếng làn điệu. Bất quá sống lại chính là người là quỷ, ai biết được, nghe vậy Tô Nhĩ dư quang ngắm hướng kỷ hành nơi đó. Người sau hơi hơi gật đầu, hai bên ý tưởng nhất trí, một vừa hai phải, mấy tháng trước ở tay mới chàng. Tô Nhĩ liền suýt nữa tạo thành phó bản sụp xuống. Dựa theo Nguyệt Quý thân sĩ cách nói, phó bản hỏng mất khi mọi người đều có sinh mệnh nguy hiểm. Tuy rằng trò chơi giống nhau có thể kịp thời tu bổ. Nhưng thật muốn tìm đường chết cũng liền tìm đường chết, gừng càng già càng cay, liền ở Tô Nhĩ bị. Thoáng hù trụ khi, kỷ hành đột nhiên mở miệng. Hắn phương pháp bản chất không vi phạm quy định. Không thể bởi vì trò chơi lỗ hổng tổn hại người chơi ích lợi, Đông Phong cư sĩ dự cảm đến lại phải. Bị hút máu, nói nhiều dễ dàng đem người đắc tội quá mức. Kỷ hành điểm đến tức ngăn câm miệng, bình tĩnh mà vươn tay, Tô Nhĩ học theo. Chẳng qua vươn chính là 2 tay, Đông Phong cư sĩ nheo mắt. Ngoặc kép, các ngươi là xin cơm sao? 2 người thờ ơ. Cực kỳ giống nạn đói niên đại ngăn lại người giàu có chịu khổ bần dân, nhắm mắt làm ngơ. Dùng sức nhấn một cái xe lăn tay vịn, Đông Phong cư sĩ tự tại chỗ biến mất cùng thời gian Tô Nhĩ phát hiện trong tay lại nhiều cái tiểu. Than nắm, kỷ hành cũng là giống nhau, than nắm hơi hơi rung động một chút. Tô Nhĩ nắm lấy nhét vào túi, hy vọng thứ này thật có thể có trọng dụng, mắt lé ngắm còn ở ra sức dẫy dụa hồ ly. Sát vẫn là lưu, kỷ hành một tay bắt lấy hồ ly, xách theo đi đến chết đi Khương Nghị trước mặt làm lơ hồ ly phản kháng. Quay đầu lại nhìn mắt Tô Nhĩ, quần áo Tô Nhĩ đi tới bỏ đi Khương Nghị áo trên. thi thể trên vai Phương Tàn Lưu hai cái đen nhánh hài đồng dấu bàn tay, Trương Tiểu Hoa tay so bạn. Cùng lứa tuổi muốn tinh tế, không khớp, động vật móng vuốt càng không thể, kỷ hành lược rũ mát. Bị ăn đi ngũ tạng lục phủ cũng sẽ tử vong. Bất quá biểu tình sẽ không như vậy bình tĩnh, người ở sống sờ sờ đau chết dưới tình huống. Cơ bắp co rút cứng đờ, mặt bộ cũng sẽ cực độ vặn vẹo, ngụ ý. Lúc trước kết luận không cần lật đồ, Khương Nghị chết chìm khả năng tính lớn nhất, Tô Nhĩ càng thêm nghi hoặc hồ ly là như thế nào đi vào. Thân thể hắn, hai người chính mắt thấy mổ bụng hình ảnh, đủ để chứng minh hồ ly không phải Khương Nghị sau khi chết cắn lạn cái bụng chui vào. Càng như là nguyên bản liền sống nhờ ở trong thân thể, mơ hồ nghe thấy có người ở kêu tên của mình. Thanh âm không lớn, mang theo thi không xác định Tô Nhĩ ứng thanh. Đan Mông cùng Kim Lệ Nhã lúc này mới tiến vào, bọn họ lúc trước ngửi được mùi máu tươi. Không dám trực tiếp đẩy cửa mà vào. Cảnh giác mà ở WC ngoại bồi hồi, vừa tiến đến liền nhìn đến huyết nhục mơ hồ thi thể. Kim Lệ Nhã trong lòng có chút không khỏe, cưỡng chế buồn nôn xúc động nói. Lầu ba cái gì đều không có, Đan Mông quét đến phía trước bị kỷ hành nhặt lên đặt ở một bên ngực. Trương, Lăng nói, Khương Nghị, Kim Lệ Nhã càng là kinh ngạc, bị chết là hắn, không lâu trước đây đại gia mới từ sân thể dục thượng phân biệt. Đảo mắt thế nhưng liền đã chết, lúc ban đầu kinh ngạc qua đi. Đan Mông đến gần kiểm tra rồi một lần thi thể, hắn là cái người thạo nghề. Thực mau bắt đầu phân tích trên người đều có mấy chỗ ngoại thương. Mấy chỗ gãy xương, Kim Lệ Nhã cũng không nhàn rỗi. Từ thùng rác mặt sau tìm được một kiện hắc sam, là Khương Nghị nguyên bản xuyên kia kiện quần áo, nghe. Lộ ra ghét bỏ ánh mắt, lại kết hợp tiểu bình nước tiểu trên tường tân xuất hiện dấu vết. Phòng trừng là thượng WC thời điểm không cẩn thận té ngã. Liền cởi dơ quần áo, Tô Nhĩ. Khương Nghị nói qua chính mình bị mượn vận tổ chức đánh quỷ vương trước. Bọn họ tìm được Khương Nghị khi, đối phương uống nước lạnh đều thiếu chút nữa bị sặc chết. Đi WC té ngã nghe buồn cười, cũng không phải không thể nào, nói xong một lần nữa nhìn mắt mới từ thi thể thượng bái xuống dưới áo. Trên, giống như cũng có chút hương vị cùng thủy ấn, buồn bực nói, hắn xuyên hai kiện quần áo. Bình thường, Kim Lệ Nhã nhấc lên chính mình áo thun. Ta cũng thích nhiều hơn một kiện ngắn tay. Có thể băng bó, buổi tối còn có thể chống lạnh, học được tân kinh nghiệm. Tô Nhĩ nghĩ lại chính mình như thế nào liền không suy xét qua vấn đề này, kỷ hành nhàn nhạt nói. Có người ở, bị thương đều là người khác. Kim Lệ Nhã tưởng tiến lên nhìn lại thi thể. Ai ngờ hồ ly đột nhiên lượng ra lợi chảo. Thiếu chút nữa chảo phá nàng quần áo, bĩu môi, đang chuẩn bị cấp này chỉ ác hồ ly điểm giáo huấn. Kỷ hành đột nhiên nói, trọng điểm ở chỗ là ai giết Khương Nghị. Tô Nhĩ mím môi, từ dấu tay xem không phải Trương Tiểu Hoa, cũng không phải hồ ly, dừng một chút nghi hoặc chớp chớp mắt. Đúng rồi, Khương Nghị đáp án chi thư đâu? Lời nói vừa hỏi ra, vài đạo ánh mắt đồng thời dừng ở trên người hắn. Kim Lệ Nhã nghẹn lời nói, người chơi sau khi chết không lâu, sẽ bị phó bản thu hồi, nghĩ vẫn là không thể tưởng tượng. Người bình thường đều sẽ trước chú ý vấn đề này, Tô Nhĩ vẫn luôn chỉ nghĩ như thế nào phá hư đáp án. Chi thư, nghe vậy nhìn về phía kỷ hành, người cũng biết, kỷ hành, Lưu Trường Tương bị chết thời điểm quan sát quá Tô Nhĩ sờ sờ cái mũi. Không nói, tế tư kỷ hành vừa mới đưa ra vấn đề. Kim Lệ Nhã sắc mặt khẽ biến, lúc ấy Khương Nghị hẳn là mới thượng xong WC, hắn sẽ không tuyển ở cái này mấu chốt phiên đáp án chi thư, cũng không bài trừ người xui xẻo. Té ngã một cái không cẩn thận mở ra đáp án chi thư, nhưng đáp án chi thư lại hậu lại ngạnh. Cùng cái gạch dường như, không cố tình phiên rất khó mở ra, không phải đáp án chi trong sách quỷ. Cũng không phải tiểu nữ hai. Câu nói kế tiếp Kim Lệ Nhã không có tiếp tục nói tiếp. Vừa lúc gặp ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, quát đến người ra đầu lạnh cả người. Nàng nuốt hạ nước miếng, nên sẽ không này trong trường học, còn cất giấu một con quỷ. Khương Nghị vũ lực giá trị không tính thấp, tử trạng như vậy thê thảm, có thể giết chết hắn tất nhiên là lệ quỷ, nghĩ đến đây. Kim Lệ Nhã tay cố ý vô tình vuốt dấu ở tay áo gian đạo cụ, suy. Thừa dịp mọi người giao lưu gian, hồ ly phát ngoan, lại là trực tiếp dùng móng vuốt cắt đứt cái đuôi, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, rơi xuống đất sau không những không có ngã chết, còn nhẹ nhàng chạy hướng nơi xa, mơ hồ có thể thấy sân thể dục thượng tàn lưu một chuỗi tinh tinh. Điểm điểm vết máu, Tô Nhĩ, theo sau nhìn xem, không vội, Kỷ Hành một lần nữa đánh giá một lần WC, hắn này một động tác. Mọi người mới nhớ tới ước nguyện ban đầu, đan mông. Nếu tờ giấy thượng chỗ cũ chỉ chính là nơi này, tan học không trở về nhà tụ ở WC làm cái gì? Khi nói chuyện chút nào không kiêng dè, dọn khai Khương Nghị thi thể. Đầu tiên từ phóng tạp vật địa phương triển khai tìm tòi, Tô Nhĩ ánh mắt tắc dừng lại ở cửa sổ đã sớm. Chết héo thảm thực vật thượng, bình tĩnh nhìn vài giây, đột nhiên bắt đầu vụn vào trong bồn thổ, ngón tay xuyên qua khô cằn thổ mau, thình lình chạm vào một mảnh nhỏ lạnh lẽo theo thổ một chút bị bái đi. Nửa cái hồ tiên thần tượng đầu lộ ra tới, nó liền như vậy cắm ở trong đất. Lộ ra nửa thanh thân mình, vẫn không nhúc nhích mặt hướng tới mọi người, Kim Lệ Nhã cảm khái. Tiểu hài tử quả nhiên giàu có sức sáng tạo, cư nhiên có thể nghĩ đến đem thần tượng giấu ở chỗ. Này, Tô Nhĩ không có tinh tế tình cảm làm cộng minh. Suy xét vấn đề tương đương hiện thực, lão sư tịch thu tờ giấy. Có thể hay không phát hiện này hết thảy, phát hiện sau là sẽ ngăn cản, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, Kỷ Hành đi tới đem thần tượng đào ra, chờ ta trong chốc lát tái xuất hiện khi, hắn trong tay lại nhiều ra một tôn thần tượng Tô Nhĩ. Đây là, quảng bá thất cái kia, Kỷ Hành, kế tiếp tận khả năng thu thập một chút trường học hồ ly thần tượng, Kim Lệ Nhã mày đẹp dương lên. Diệu. Như vậy liền ngăn chờ có người mượn vận, Kỷ Hành lắc đầu. Tỏ vẻ mục đích không phải cái này. Có hồ ly xuất hiện, thuyết minh cất giấu quỷ cùng hồ tiên có liên hệ, dùng Khương Nghị áo trên đánh mấy cái kết. Làm thành lâm thời bao vây. Sau đó như là ném phế phẩm đem thần tượng ném đi vào, chờ chúng ta đem thần tượng đều lấy đi. Con quỷ kia nói không chừng sẽ chủ động tìm tới môn. Tô Nhĩ tán đồng. Không bị đáp án chi thư thu nhận sử dụng, khẳng định có đặc thù chỗ, có lẽ hết thảy ngọn nguồn liền tại đây chỉ quỷ trên người, Kim Lệ Nhã. Tươi cười miễn cưỡng, có phải hay không, quá nguy hiểm ta gánh, Kỷ Hành thuyết minh có thể phụ trách bảo quản thần tượng. Ai có thể tìm tới một tôn thần tượng, xong việc ta có thể chia sẻ manh mối, tìm thần tượng có thể so đối phó quỷ dễ dàng nhiều. Kim Lệ Nhã cùng đan mông không hẹn mà cùng lựa chọn càng có lời mua bán, mấy người ước định có manh. Mối liền ở lầu hai phòng học chạm mặt năng lực cao người chơi. Đều có từng người thủ đoạn, liền xem bọn họ có nguyện ý hay không hao phí đại giới thi triển, Kim Lệ Nhã kiên nhẫn theo dõi một. Người ăn đến bữa sáng người chơi, dễ như trở bàn tay ở đối phương bái hồ tiên người đương thời tăng cũng hoạch đan mông vận khí kém. Chút. Theo dõi người chơi cũng không có khả nghi hành động, bất đắc dĩ tiêu hao một kiện tầm bảo chuột đạo cụ. Cắt ra ngón tay đối với nó đôi mắt lấy máu, mang ta đi tìm thần tượng, tầm bảo chuột nguyên bản như là không có linh hồn khắc gỗ. Vẫn không nhúc nhích xử tại nơi đó, hai mắt bị máu tươi nhiễm hồng sau, bay nhanh chạy vội lên, nó một đường từ sân thể dục chạy về khu dạy học. Đan mông theo ở phía sau, đường phát hiện tầm bảo chuột muốn đi địa phương chính là ban đầu tiến vào. Phó bản khi phòng học khi, hắn không cấm có chút chần chờ, một khi đi vào không thiếu được muốn cùng người chủ trì đánh đối. Mặt bất luận cái gì người chơi đều sẽ không quá tưởng tiếp xúc đến người chủ trì. Nề hà tầm bảo chuột tồn tại thời gian chỉ có 5 phút. Lại làm nó tìm kiếm mặt khác thần tượng. Khả năng thất bại trong gang tấc cắn chặt răng, đan mông căng ra đầu đi vào phòng học tầm bảo chuột nhảy đến sách báo giác. Dùng đỉnh đầu đỉnh chất đống ở mặt trên thư tịch quên người chủ trì mang đến sợ hãi. Đan mông vội vàng đi qua đi, nhìn đến là thần tượng khi, khóe miệng một câu, Dưới đèn hát, trò chơi chăm chơi không nị thủ đoạn. Bục giảng biên, Đông Phong cư sĩ hiếm thấy mà không có đang ngủ quá khứ nửa giờ. Mỗi một lần sắp đi vào giấc ngủ khi, hắn đều sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Phảng phất ngay sau đó liền phải bị kêu đi thu thập tàn cục, nhìn đến đối phương đem thần tượng ôm vào trong ngực chuẩn bị mang khi đi. Đông Phong cư sĩ khinh phiêu phiêu nói, bái là được, lấy tới bắt đi không chê phiền toái, vui sướng với thuận lợi tìm được thần tượng. Đan Mông nói chuyện đã quên cố kỵ, không bái, làm giao dịch dùng. Đông Phong cư sĩ không có tiếp tục nghe đi xuống hứng thú. Vẫy vẫy tay ý bảo hắn chạy nhanh đi, từ từ, người sắp rời đi khi. Đông Phong cư sĩ bỗng nhiên cảnh giác, giao dịch cho ai, Đan Mông vẻ mặt hồ nghi. Không nói chuyện, Đông Phong cư sĩ làm ra nhất không ổn phỏng đoán. Tô Nhĩ, tuy rằng không có được đến đáp lại, nhưng trong nháy mắt toát ra kinh ngạc bán đứng Đan Mông. Đông Phong cư sĩ nhắm mắt. Ta cùng đi với ngươi, Đan Mông nhíu mày. Ngừng ở tại chỗ bất động, Đông Phong cư sĩ nhàn nhạt nói. Ta muốn bảo đảm Tô Nhĩ không sinh sự, rằng có cũng vô dụng. Đan Mông cuối cùng vẫn là bước ra bước chân, dọc theo đường đi Đông Phong cư sĩ theo ở phía sau. Làm hắn cảm thấy lưng như kim chích một tầng tầng đi xuống dưới. Bốn lầu năm bởi vì đều chết hơn người. Trong không khí tàn lưu nhàn nhạt mùi máu tươi. Hạ đến lầu hai khi lại muốn hảo rất nhiều. Dựa theo ước định giao dịch địa điểm, Đan Mông lập tức đi hướng hàng hiên cuối phòng họp, cửa sổ toàn bộ mở ra. Bên ngoài dương quang độ ấm thích hợp, phơi tiến vào cũng không cảm thấy nhiệt, mấy chương cái bàn cũng ở bên nhau. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành nằm ở mặt trên, một cái hơi hơi nghiêng người cuộn thân thể, một cái khác nằm thật sự giãn ra, ngẫu nhiên có gió thổi qua, trên trán tóc mái bị nhẹ nhàng vén lên ánh mặt trời. Tiểu Phong, phòng học liếc mắt một cái nhìn lại. Năm tháng tĩnh hảo, này hai người đều thực hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cùng quỷ đấu trí đấu dũng một đêm, trường kỳ ở vào cảm xúc phấn khởi điểm dễ dàng dẫn tới trái tim ra vấn đề. Huống chi kế tiếp còn có mấy ngày muốn ngao. Này đây Kỷ Hành cấp ra chỗ tốt làm Kim Lệ Nhã cùng Đan Mông đi tìm thần tượng. Mang theo Tô Nhĩ nắm chặt nghỉ ngơi, giờ phút này Tô Nhĩ tựa hồ làm cái gì thơm ngọt mộng đẹp. Gương mặt cọ lót ở dưới quần áo, khóe môi hơi hơi nhếch lên, hình ảnh tốt đẹp, Đan Mông nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lần này là thật không trêu chọc sự, vừa quay đầu lại bị Đông Phong cư sĩ gần như vạn. Vẹo gương mặt dọa tới rồi, ngươi, Đan Mông môi động hạ, lại hỏi không ra lời nói, Đông Phong cư sĩ lực đạo đại cơ hồ muốn bóp nát xe lăn tay vịt. Hắn thà rằng nhìn đến phó bản bị rào đến long trời lở đất. Cũng không muốn nhìn thấy này phiên tích ý từ tối hôm qua đến sáng nay. Đầu sỏ gây tội hủy hoại hắn hướng tới an nhàn sau. Cư nhiên còn kế thừa này phân mộng tưởng, ở phó bản sờ cá nghỉ ngơi. Đan Mông tưởng nói điểm cái gì hòa hoãn không khí. Liền thấy Tô Nhĩ tạp đi một chút miệng, chở mình ngủ đến càng thơm. Nhắm mắt bình ổn sôi trào cảm xúc, lại mở miệng khi Đông Phong cư sĩ thanh âm âm trầm đáng sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng học hết thảy, cắn răng hỏi, ngươi nói, bọn họ như thế nào còn có thể ngủ được? Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, vô tâm không phổi không nước mắt Kỷ Hành, ăn ngon uống tốt ngủ ngon, Hoành Phi, vô ưu vô lự, hết chương.